chính phi của Độc Vương, chương 91, là huynh xuống tay với hắn, góc truyện audio.com. Tiêu Khuynh Thành nhìn đám sát thủ trước mặt, mím môi, Lưu, lúc nào thì ngươi trêu chọc những người này vậy, để họ vất vả canh ngươi, giờ nào thì xuất cung. Khóe miệng Hạ Hầu Lưu khẽ run rẩy, không thể tin được nhìn Tiêu Khuynh Thành, để xem lúc nữa nàng còn nhàn nhã nói mấy lời này được không? Không thể giúp ta một tay à, trong lúc nói chuyện liền quay lại lạnh. Lùng phân phó cho ám vệ của mình, những người này không thể khinh, Cường, nhớ bảo vệ Thái Tử Phi và quận chúa cho tốt. Có người âm thầm cười, đúng là nói chuyện đùa, nàng còn cần hắn bảo vệ sao? Tiêu Khuynh Thành huýt sáo, từ một nơi bí mật gần đó, Hắc Ưng nhận được. Mệnh lệnh lập tức bay lại đây, Minh Nguyệt lâu nhất thời loạn thành một, đoàn, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc đang giờ ăn. Một đám hắc y nhân đột nhiên đánh úp xuống tay với Thái Tử. Có người âm thầm phỏng đoán, đây chắc là do hai vị vương gia tác quái. Dù sao chuyện về Hạ Hầu Lưu đã lan khắp Huyền Minh Đại Lục, có lẽ là muốn thừa dịp này lấy mạng của hắn, như vậy bọn chúng mới có cơ hội nhòm ngó vị trí Thái Tử. Ai cũng sẽ không ngờ tới vị vương gia tàn phế kia, bởi trong mắt bọn họ, hắn đã sớm nhìn thấu hồng trần, không ham danh lợi giả dối nữa. Ha ha, chỉ có Tiêu Khuynh Thành biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Không thể coi thường thực lực của đám hắc y nhân đó, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không dễ đối phó chút nào. Tiêu Khuynh Thành cùng liên thủ với Hạ Hầu Lưu, hơn nữa còn có Bạch Hy và Hắc Ưng, lúc này mới miễn cưỡng đánh lui được bọn chúng. Tiêu Khuynh Thành lặng lặng ngồi trong đại sảnh Minh Nguyệt lâu, cầm cái bàn tính trong tay cẩn thận tính toán, sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Lưu. Vươn tay, này, trả thù lao đi, ta không tính số lẻ, hôm nay ngươi hủy hoại tổng cộng 142 lượng. Hạ Hầu Lưu xấu hổ Tiêu Khuynh Thành vậy mà lại keo kiệt đến mức này, đã ngồi trên núi vàng núi bạc mà 142 lượng của mình vẫn tính rõ ràng như vậy, đáng thương nhìn nàng. Tiêu Khuynh Thành, rốt cuộc, nàng vô tình đến mức nào? Tiêu Khuynh Thành suy tư một chút, à một tiếng, ta đâu có vô tình, ta, chỉ tính rõ ràng với huynh đệ mình thôi, đỡ cho sau này lằng nhằng không phải sao? Hơn nữa, nếu ta không tính rõ ràng thì cũng có người khác tính rõ ràng với ta. Chấm, rồi rồi, giờ ta biết nàng lấy phu làm trời rồi. Hạ Hầu Lưu thấp giọng, biết bây giờ nàng còn chưa muốn công khai thân phận Võ Lâm Minh chủ phu nhân ra ngoài. Tiêu Khuynh Thành cốc đầu Hạ Hầu Lưu, cái tên hỗn đản này, tính ta vẫn, luôn thế, ngươi không phải không biết tin ta xé ngươi ra không, trả thù lao đi. Mà ngươi trêu chọc những người này lúc nào thế? Hạ Hầu Lưu nhún vai, tính ta nàng cũng biết rồi đấy, ai mà biết được ta trêu vào đám này lúc nào. Thôi kệ đi, nàng và Ngữ Luân đều là người ta cần bảo vệ. Tiêu Khuynh Thành thấy nét mặt Hạ Hầu Lưu thả lỏng, dù ở gần nàng cũng vẫn tự nhiên, không có làm người khác đau đầu như lúc trước. Suy tư một lát nói, ta cần ngươi bảo vệ, Ngữ Luân cũng thế, nên giờ ngươi đối xử với ta tốt một chút, ta trước giờ vẫn tốt với nàng, tạm thời tin tưởng ngươi, chuyện hôm nay, ngươi phải quan tâm kỹ vào. Mà ngươi phải luôn nhớ mình là Thái Tử, cố gắng làm cho tốt nó, đừng có trêu vào tai họa nữa. Hạ Hầu Lưu không đáp lại, chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ nước. Đã đến giờ, rồi ta và Ngữ Luân hồi cung đây. Chuyện hôm nay, chắc ngày mai sẽ ồn ào khắp kinh đô. Góc truyện audio.com, yên tâm, ta sẽ giải quyết mọi chuyện giúp ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không nghe thấy một chút tin đồn nhảm nào. Tiêu Khuynh Thành vẫn băn khoăn về chuyện này, sau khi tiễn hai người kia đi xa, mới phân phó cho Hắc Ưng, trước tiên ngươi cứ bảo vệ Thái Tử hồi cung, ta và Bạch Hy vẫn còn chuyện phải xử lý. Hắc Ưng có chút khó xử, suy nghĩ một lúc rồi đáp ứng. Vậy Hắc Ưng sẽ quay về báo cáo tiến triển của sự việc cho chủ nhân biết. Quận chúa đi đường cẩn thận, ta biết rồi, ngươi đi đi. Tiêu Khuynh Thành nhảy lên ngựa, vung roi rời đi. Nàng nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này có quan hệ gì với hắn không, nàng cảm thấy sự sợ hãi lúc đó có liên quan đến hắn. Đây là cái cảm giác quái dị gì vậy? Hạ Hầu Ý không ngạc nhiên khi thấy nàng đến, tư thái giống như hai tai không nghe thấy việc gì ngoài cửa, lạnh nhạt ngồi trong phòng phẩm trà. Thấy nàng đến, hắn đưa ly trà cho nàng. Nếm thử chút xem, trời nóng như vậy mà Khuynh Thành tham lạnh cũng đến đây, thật khiến người khác ngạc nhiên. Tiêu Khuynh Thành ngồi lên ghế, nhìn ly trà đang nức hương kia nhẹ nhàng đứng lên, tao nhã cười. Dục Vương ngài cũng nhàn nhã thật đó, có biết ngoài kia xảy ra chuyện gì không? Thái tử bị người ám sát rồi. Hạ Hầu Ý thong thả gật đầu. Có biết, may mà có Khuynh Thành ở đó, lục đệ mới bình an vô sự. Huynh biết rồi, mà huynh thông minh như vậy, chắc biết là ai hạ thủ chứ? Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hầu Ý, gằn giọng hỏi.